Chương 974, Luân hồi chi ấn. Đối với vang lên bên tai thanh âm, mơ hồ bóng người như là chưa từng nghe thấy, cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại. Ánh mắt của hắn chỉ là một mực nhìn chăm chú lên đã sẽ bước vào lôi trì Khương Vân. Cho đến Khương Vân thân hình triệt để bị vô số đạo du tẩu lôi đình bao trùm về sau, hắn mới thản nhiên nói, xem trước một chút hắn rốt cuộc muốn làm gì, để sau hãy nói. Vậy thời khắc này Khương Vân, kỳ thật còn chưa không có chân chính tiến vào trong lôi trì, mà là tới gần lôi trì bên dưới. Nhìn xem trước mặt kia từng đạo kim xà cuốn vũ, phảng phất nơi này chính là thiên hạ chi lôi sinh ra chi địa. Mặc dù Khương Vân cũng không có được chứng kiến lôi cúc thiên là loại nào tình hình, nhưng là tại hắn nghĩ đến, phải cùng nơi này không kém nhiều, nhiều nhất liền là diện tích bên trên phải lớn hơn vô số lần. Mà đối mặt dạng này một tòa lôi trì, cho dù hắn có lôi đình đạo thân tại thể, QNZ vẫn có thể cảm giác được một loại mãnh liệt cờ hờ ân lờ động. Đồng thời, hắn thần thức cũng là hướng về bốn phía, cùng lôi trì lan tràn mà đi. Nhưng mà để hắn không có nghĩ tới là, cái kia cường đại thần thức, tại mới vừa tiến vào lôi trì trong nháy mắt, thình lình liền sẽ bị lôi đình cho trực tiếp phá hủy. Bởi vậy có thể thấy được, cái này lôi trì, thật là vô cùng kinh khủng. Bất quá, đối với loại hiện tượng này, lại là để Khương Vân trong mắt sáng lên quan mang, lầu bầu nói, cái này lôi trì phụ cận, căn bản không có bất luận cái gì sinh linh tồn tại. Thậm chí mặc dù có dựa vào lôi đình chi lực tu luyện tu sĩ, hay là hoang tộc như thế đặc thù tộc đàn, QNZ sẽ không thái quá tới gần nơi này tòa lôi trì, càng không khả năng xâm nhập trong đó. Như vậy nơi đây, ngược lại là cực kỳ thích hợp làm ta lôi đình đạo thân luân hồi chi địa, loại trừ hấp thu lôi đình bên ngoài, hắn QNZ đồng dạng có thể hấp thu âm chi lực. Giống như lại thêm hồn thiên đạo thân, tính cả ta bản tôn ở bên trong, ba người đồng thời hấp thu âm chi lực, như vậy ta bước vào địa hộ cảnh thời gian, sẽ rút ngắn gấp 3 đem lôi đình đạo thân đồng dạng tu luyện thành làm một cái luân hồi phân thân. Đây chính là Khương Vân đi vào tòa này lôi trì mục đích không thể không nói, cũng chỉ có Khương Vân mới dám có ý nghĩ như vậy, cũng chỉ có hắn lôi đình đạo thân mới có thể tiến nhập đến khủng bố như thế trong lôi trì. Xác định bốn phía không còn gì khác sinh linh về sau, Khương Vân rốt cục cất bước, bước vào trong lôi trì. Hắn đến, lập tức liền để trong đó nguyên bản chỉ tại không ngừng du tẩu lôi đình trở nên càng thêm cuồng bạo. Tiêu phảng phất Khương Vân là một cái người xâm nhập, xâm chiếm gia viên của bọn chúng, cho nên, vô số đạo lôi đình ùa lên, phô thiên cái địa hướng về hắn tuân ra mà tới. Âm ầm chấn thiên động địa tiếng oanh minh bên trong, Khương Vân lôi đình đạo thân đã thay thế bản tôn. Hóa thành kim sắc thân thể, tại những này lôi đỉnh công kích phía dưới, liền như là một tòa kim thân pho tượng đồng dạng, chiếu lấp lánh. Cảm thụ được những này lôi đỉnh lực lượng, Khương Vân lắc đầu, lầu bầu nói, đừng nhìn những này lôi đỉnh vẹn vẹn chỉ là thiên lôi, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều. Cho dù là ta bản tôn bây giờ nhục thân cường độ, muốn đi vào cái này lôi trì, cũng là không thể nào sự tình xem ra, chỉ có thể tương đạo thân đưa vào lôi trì. Nguyên bản Khương Vân là nghĩ chính mình tiến vào lôi trì trung tâm, sau đó lưu lại đạo thân, chính mình bản tôn lại rời đi. Nhưng là bây giờ hắn bất quá là vừa mới bước vào lôi trì, cái này lôi đỉnh chi cường, liền để hắn không thể không cải biến chủ ý. Dù sao, đi vào còn có thể cậy vào lôi đỉnh đạo thân, nhưng là muốn ra, hắn bản tôn coi như không làm được. Nghĩ tới đây, Khương Vân lui lại một bước, rời đi lôi trì, mà lôi đỉnh đạo thân vọt thẳng ra, lần nữa chui vào trong lôi trì. Mặc dù lôi đỉnh đạo thân không sợ lôi đỉnh, nhưng là tiến lên tốc độ cũng là nhận lấy cực lớn hạn chế. Trọn vẹn đi lại sắp tới hơn một canh giờ mới khó khăn lắm đi tới lôi trì chính trung tâm. Quan sát một chút bốn phía về sau, lôi đỉnh đạo thân con mắt đột nhiên sáng lên. Bởi vì ở chỗ này, hắn thấy được một đoàn lớn chừng quả đấm kim sắc quang mang. Đây chính là ngày sau bị lôi cúc thiên xưng là đạo lôi đỉnh chi nguyên. Hiển nhiên, mảnh này lôi trì liền là bởi đạo này lôi đỉnh chi nguyên sinh ra mà ra. Đối với lôi đỉnh đạo thân tới nói, lôi đỉnh chi nguyên liền là tốt nhất thuốc bổ. Sở dĩ hắn lúc này không chút do dự một bả nhấc lên kim sắc quang đoàn, trực tiếp nhét vào trong miệng. Theo kim sắc quang đoàn biến mất, cùng bạo lôi trì đột nhiên chi gian yên tĩnh lại, vô số đạo du tẩu kim sắc lôi đỉnh càng là duy trì bay múa hình dạng lơ lửng tại không trung. Phóng nhãn nhìn lại, nghiễm nhiên chính là một cái kỳ quái thế giới. Bất quá, loại này đứng im vẹn vẹn kéo dài mấy tức, lôi trì liền lần nữa khôi phục nguyên dạng, sở hữu lôi đỉnh QNZ lần nữa du tẩu. Đối với dạng này tình huống, Khương Vân căn bản không có đi để ý, mà là khoanh chân ngồi ở hư không bên trong. Lôi đỉnh đạo thân đồng dạng khoanh chân ngồi xuống, theo Khương Vân bản tôn động tác, hai tay cực nhanh vô cùng đánh ra vô số cái ấn quyết, sau đó trùng điệp một trưởng vỗ tại lồng ngực của mình chỗ. Ông nương theo lấy một tiếng run rẩy, tại lôi đỉnh đạo thân ngực chỗ, lập tức nổi lên một đoàn kim quang, đồng thời hối hạ lan tràn, cho đến tạo thành một cây đại thụ hình dạng. Luân hồi chi thuật thi triển, mấu chốt ngay tại ở cái này vô số cái ấn quyết, cực kỳ phức tạp loằng ngoằng. cũng được xưng là luân hồi chi ấn. Tất cả luân hồi chi ấn liền cùng một chỗ, liền như là một cây đại thụ hình dạng. Mặc dù Khương Vân cho đến bây giờ còn không có gặp qua luân hồi tộc thánh vật, nhưng là Lữ Luân đã sớm đã nói với hắn, luân hồi tộc thánh vật liền là một viên kim sắc đại thụ. Tự nhiên, luân hồi chi thuật cũng là theo cây to này bên trong thoát thai mà ra. Nói ngắn gọn, luân hồi chi thuật liền là đem bản tôn làm đại thụ, đem phân thân làm hạt giống. Đại thụ đem hạt giống tản mát đến các nơi, chờ đến hạt giống bám rễ sinh trồi, chui từ dưới đất lên ra đời thời điểm, liền là một thế luân hồi bắt đầu. Bởi vì hạt giống là theo trên thân đa y thu rời đi, như vậy nó tự nhiên vừa có thể tiếp tục tản ra càng nhiều hạt giống, cũng có thể trở về đại thụ, đồng thời đem chính mình hết thảy một lần nữa phản hồi cho đại thụ. Chỉ bất quá, luân hồi tộc nhân thi triển luân hồi chi thuật, đều là để cho mình đạo linh đi một lần nữa luân hồi, cho nên luân hồi phân thân thức tỉnh về sau, có phải hay không có tu vi, cờ ơn lờ bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có thế Khương Vân lại là dùng đạo thân làm phân thân, cái này để hắn luân hồi phân thân chỉ cần thức tỉnh, thực lực không có chút nào rơi xuống. Theo luân hồi chi thuật thi triển hoàn tất, lôi đỉnh đạo thân chậm rãi nhắm mắt lại, ngay tại cái này lôi chỉ chính giữa, lâm vào ngủ say trạng thái. Khương Vân cũng là thở dài một hơi nói, đợi đến hắn tỉnh lại thời điểm, liền có thể bắt đầu một thế luân hồi. Hy vọng nở rên này thời gian sẽ không quá lâu, luân hồi chi thuật cố nhiên thần diệu vô biên, nhưng là luân hồi phân thân thức tỉnh thời gian, lại là dù là liền luân hồi tộc tộc nhân cũng nói không rõ ràng. Dê xem chính, bản chương vê tiết bên trên bởi vì trong lúc này dính đến rất nhiều nhân tố, có thậm chí luân hồi phân thân càng là có thể sẽ vĩnh viễn ngủ say, cũng chính là luân hồi thất bại. Làm xong đây hết thể về sau, Khương Vân lần nữa cảm thụ thoáng cái chính mình cùng lôi đình đạo thân ở giữa liên hệ, lúc này mới quay người rời đi, một lần nữa hướng về thông thiên thuyền đi đến. Lúc này Khương Vân, nhìn qua lộ ra có chu tờ suy yếu. Không có cách, hắn trước kia sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì hắn có ba bộ đạo thân. Mà bây giờ hai cố đạo thân cũng bắt đầu luân hồi, chỉ còn lại một cố nhục thân đạo thân, cho nên để thực lực của hắn suy yếu không ít, đối với hắn hiện tại tới nói, cách làm như vậy kỳ thật cực kỳ nguy hiểm. Nhưng là không có cách, vì có thể sớm một chút bước vào địa hộ cảnh, Khương Vân chỉ có thể bước lên điểm nguy hiểm. Cũng may hắn còn có hoang tộc bảo hộ, sở dĩ tương đối mà nói, nguy hiểm vẫn là phải ít đi không ít. Mà một khi đợi đến hắn hai cố đạo thân một lần nữa trở về thể nội thời điểm, hắn tu vi liền sẽ có một lần cực lớn tăng vọt. Theo Khương Vân rốt cục về tới thông thiên thuyền bên trên, trực tiếp liền tiến vào trong khoang thuyền, chỉ là đơn giản phát ra mệnh lệnh, tiếp tục tiến về luân hồi tộc. Hoang tộc tộc nhân tự nhiên không biết Khương Vân tiến về lôi trì làm cái gì, mặc dù trong lòng hiếu kỳ, nhưng lại cũng sẽ không nhiều hỏi, thế là thay đổi phương hướng, hướng phía luân hồi tộc mà đi. Làm thông thiên thuyền theo phiến khu vực này dần dần rời đi về sau, theo trong hư vô bỗng nhiên đi ra cái kia mơ hồ bóng người, thình lình như là Khương Vân đồng dạng, trực tiếp cất bước hướng về kia tòa lôi chỉ đi qua.